Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 642, miệng cá mập thoát hiểm. Coi như phòng tổng thống khách trọ, Chia điểm bữa ăn rất nhanh liền bị đưa lên. Đương nhiên, mấy người của Pik Abu cũng không có lên thức ăn cho chó. Loan Phi thường thân thiết cho mấy người cũng điểm 5/9 thịt bò bít tết. Không bao lâu, Loan liền dẫn Sonoko chạy tới. Nhìn thấy bên cạnh Chia lại thêm ra ba gã đẹp vô cùng nữ sinh sau. Sonoko lúc này đối với tối hôm qua hành vi có chút hối hận. Nếu như không phải là bởi vì xấu hổ cúp điện thoại của Chia mà nói hai người hiện tại không chỉ đã xảy ra chuyện không thể miêu tả. Hơn nữa bên người của Chia cũng sẽ không nhiều đi ra ba gã không thua gì ran mỹ nữ. Mặc dù nàng cũng không ngại Chia sự tình, nhưng lại cũng không đại biểu hắn không hồ ăn dấm. Dù sao không có cô bé kia sẽ thích bạn trai của mình hoa tâm. Sonoko tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ran cùng Kasumigaoka thơ 27 vũ đám người nàng còn có thể tiếp nhận. Dù sao đám người Kasumigaoka Utaha so nàng trước cùng Chia xác định quan hệ. Mà Ran chính là thanh mai trúc mã của mình. Nhưng Kotegawa đám người Chia cũng không giống nhau. Nhất là nghe Ran nói Chia cùng Kotegawa Chia bọn họ chẳng qua là lần trước đi ra ngoài lúc du lịch đụng phải bằng hữu sau. Sonoko đối với các nàng càng là căm thù lên. Bất quá vô luận là Kotegawa Chia vẫn là Kotegawa Nanaka thần kinh đều tương đối to lớn. Trừ Haaoka Azusa ở ngoài cũng không có người phát hiện Sonoko đối với chị em Kotegawa địch ý. Nhìn Chia một cái, vừa liếc nhìn một mực đem sự chú ý thả ở trên người Chia Chia. Hamaoka Azusa lúc này bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là một cái nam nhân nghiệp chướng nặng nề đây. Mấy người của Pik Abu đích xác là câu lạc bộ lặn. Thậm chí trừ Kitahara Iori cùng Imamura Koai hai tên biến thái ở ngoài những người khác đều có chuyên nghiệp lặn chứng minh. Hơn nữa cùng Chia giấy chứng nhận giả bất đồng. Mấy người đều là bằng vào nghiêm túc học tập sau chân thật kiểm tra đi ra ngoài. Chẳng qua là Ran và Sonoko cùng với Kitahara Iori Imamura Koai bốn người cũng không có lặn chứng. Cho nên để chiếu cố bốn người, lần này cũng chưa có đến biển sâu khu đi lặn. Chẳng qua là lựa chọn thông thường khu vực. 10 thông thường khu vực cảnh sắc cũng khá vô cùng. Màu sắc rực rỡ đá san hô, màu sắc sặc sỡ cá lội. Tại trên TV nhìn thấy cùng chính mình tận mắt nhìn thấy tuyệt đối không giống nhau. Chỉ một hồi Ran và Sonoko liền hoàn toàn thích lặn cái này vận động. Thật là hâm mộ các ngươi ở tại bờ biển người đâu. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đẹp như vậy bên trong cảnh sắc. Nếu như tiểu thư Ran nguyện ý hoàn, toàn có thể đến bờ biển. Nếu như là vì tiểu thư Ran mà nói ta cũng không ngại tại bờ biển mua một ngôi nhà. Nghe được Ran cảm khái sau, Kitahara Iori lúc này tặng nổi lên ân cần. Bất quá nhìn thấy hắn trêu đùa bạn gái mình bộ dáng sau, Chia không chút do dự một cước đem hắn đạp xuống thuyền. Xin lỗi, mới vừa rồi không có chú ý tới. Ta còn tưởng rằng là sâu trùng gì đây. Ánh mắt ngươi là mù rồi sao? Người lớn như vậy đều không thấy được. Không, ta nói chính là đầu óc của ngươi. Loan tứ cũng không phải là ở nơi nào vấn đề, mà là không có thời gian ở tại bờ biển. Ngươi cho là ta sẽ thiếu hụt nhà ở tại bờ biển sao? Nghe được lời của Chia sau, Kitahara Iori lúc này trầm mặc lại. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Chia dường như thật sự phi thường có tiền. Ở là phòng tổng thống, đi ra trực tiếp thuê một chiếc du thuyền. Phòng trưng chỉ là hai thứ này tiêu tốn chờ đến bọn họ tương lai bước vào xã hội sau phấn đấu một năm đều không nhất định có thể kiếm ra được. Cát, vạn ác người có tiền. Phun một cái sau, Kitahara Hiyori liền bắt đầu tại Big Abu những người khác dưới sự giúp đỡ học tập nổi lên bơi lội. Hắn cái khác năng lực vận động vô cùng cường đại, thậm chí lúc cao trung kỳ thiếu chút nữa tiến vào đội tuyển quốc gia. Nhưng bơi lội phương diện cũng có chút thức ăn khu chân rồi. Nếu như không mang theo vòng bơi lội thậm chí không dám xuống nước. Nhưng bọn hắn câu lạc bộ dù sao cũng là lặn bố trí. Cho nên tự nhiên phải học tập thật giỏi một phen bơi lội. Bờ biển cảnh sắc đích xác rất đẹp Urara. Nhưng có lúc cũng sẽ rất nguy hiểm đây. Tỉ như bão cái gì. Mỗi ngày đều sẽ có một đoạn thời gian không có thể ở tại trong nhà mình đây. Đã bơi một vòng cảm. Giác có chút mệt mỏi chuẩn bị leo đến mặc vào nghỉ ngơi một hồi. Kotegawa Nanaka nghe được lời nói của Ran sau cũng chen vào một câu. Hơn nữa hải lý mặc dù xinh đẹp nhưng cũng nguy cơ tứ phía. Tỉ như vùng biển này bãi. Mới vừa rồi ta còn chứng kiến chừng mấy cái cá mập đây. Ai? Cá mập? Vốn đang chuẩn bị một chút nước bơi một vòng Sonoko cùng Ran nghe được lời nói của Kotegawa. Nanaka sau biểu tình lúc này trở nên có chút cương cứng. À, Nanaka này, ngươi là đang nói đùa chứ? Không, là thực sự, bất quá các ngươi yên tâm đi. Cá mập thật ra thì rất ít công kích nhân loại. Ngược lại, bọn họ còn phi thường sợ hãi nhân loại đây. Chỉ cần ngươi không biểu hiện thật giống như hải báo, bọn họ liền không biết chủ động công kích ngươi. Hải báo, không biết thế nào, Ran và Sonoko đều theo bản năng hướng Chiya nhìn sang. Không, không phải là loại này cả ngày phơi hải báo, mà là cái loại này béo béo mập mập, thoạt nhìn cũng rất nhiều mỡ hải báo. Cái kia nói như vậy mấy người của Big Abu không phải là rất nguy hiểm sao? Thuận theo ngón tay của Chia, mấy người phát hiện trong biển đang tại lặn mấy người của Big Abu bên người bất chi bất giác đã vây quanh một quyền. Bóng đen, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.